Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris, trích dẫn trực tiếp một phần video tiệc từ thiện. Mời các đại lão từ mọi tầng lớp đến làm khách mời trong thời Thượng Phong Vân theo cách này đã nhận được sự ngưỡng mộ của giới truyền thông. Và khán giả ăn dưa. Kiểu mánh lới tuyên truyền miễn phí này đã cho Đào Mộ nếm được vị ngọt. Vì thế, trong quá trình quay kịch bản kế tiếp, có một tình tiết là nam chính gặp mặt offline một số người dựng nghiệp internet mà hắn quen trên mạng. Nói về lý tưởng sự nghiệp của mình, Đào Mộ trực tiếp mời những người sáng lập dự án internet do Tư Bản Khiếu Hằng đầu tư. Hy vọng bọn họ có thể tới thời Thượng Phong Vân làm khách mời. Một mặt là gia tăng mánh lới tuyên truyền cho đoàn phim, nâng cao cảm giác của khán giả. Mặt khác là cũng có thể tuyên truyền dự án cho mọi người. Có vài người sáng lập dự án này sẽ trở thành đại lão tiếng tăm lừng lẫy trong ngành internet trong vài năm tới. Cũng có người sẽ chìm vào cát bụi trong làn sóng internet ngày càng thịnh vượng và cuối cùng không còn được biết đến nữa. Tin rằng trong vài năm tới, khi cư dân mạng xem lại cốt truyện này, chắc chắn sẽ có những cảm xúc khác nhau. Các thành viên của đội ngũ sản xuất thời Thượng Phong Vân cũng có thể cảm nhận được sự thích thú của Đào Mộ khi sắp xếp Easter Egg. Đạo diễn Hùng Bao chợt nảy ra ý tưởng, vốn là muốn quay một vài cảnh của cốt truyện, nhưng hắn lại yêu cầu tổ đạo cụ tạm thời sắp xếp một hội trường, để trực tiếp gặp mặt các cư dân mạng dựng nghiệp trên Internet với quy mô lớn. Vốn dĩ nhóm người mới trên Internet đến tham gia làm khách mời sẽ được quay vài cảnh. Chỉ cần cổ vũ nhà đầu tư là được. Nhưng không ngờ đạo diễn Hùng Bao lại sắp xếp hiện trường như hội người chơi game online gặp mặt offline. Đã vậy còn hào phóng dặn dò mọi người hãy coi lần quay này thành một cuộc họp của ngành Internet. Muốn nói gì thì nói. Không cần bị kịch bản gò bó. Có thể nói thỏa thích. Về phần quay phim, người quay phim sẽ tự tìm màn ảnh. Lúc đầu, mọi người khá dè dặt. Không biết nên trò chuyện như thế nào, tất cả mọi người đều nhớ rõ bên cạnh có camera. Vô thức muốn nhìn về phía camera, nhưng lại không dám nói gì. Sợ vô tình nói sai sẽ để lại hình ảnh xấu trước ống kính. Bách Sâm Sâm sắm vai nam chính lập tức đứng ra thả con tép. Bắt con tôm, dựa theo lời thoại trong kịch bản. Đầu tiên là giới thiệu dự án kết hợp giữa tạp chí thời trang và nền tảng mua sắm trực tuyến của mình. Độc giả có thể xem tạp chí thời trang trên app. Chúng tôi sẽ nhúng link vào bức ảnh ở phần giới thiệu sản phẩm. Nếu độc giả quan tâm, có thể nhấp vào ảnh để chuyển đến nền tảng mua sắm trực tuyến để đặt hàng. Chúng tôi hợp tác với web Lệ Đào. Tất cả sản phẩm chắc chắn đều là hàng chính hãng. Các sản phẩm của mùa mới nhất sẽ được tung ra theo thời gian cố định. Ngay cả khoản sàn catwalk. Thậm chí nam chính còn đưa ra sáng kiến nhờ người mẫu phát sóng trực tiếp trên web Phi Tấn và web Bullet Screen để đẩy mạnh tiêu thụ quần áo và mỹ phẩm dành cho nữ giới. Hơn nữa, còn cho biết số lượng hàng hóa và mô hình này mang lại rất tốt. Ở 10 năm sau, mô hình kiểu này đã trở thành một phương pháp phổ biến. Thậm chí một số thương hiệu lớn trên quốc tế cũng sẽ mời những MC có lượng fan đông đảo để quảng bá sản phẩm của mình. Nhưng vào năm 2009, mô hình này còn khá mới mẻ. Khi Đào Mộ viết đoạn cốt truyện này không có dựa vào người khác. Nói chính xác hơn, chỉ cần là phân đoạn thương chiến, Đào Mộ đều đích thân viết đại cương cốt truyện và các kế hoạch liên quan. Bao gồm cả lời thoại. Trong đầu có rất nhiều trường hợp làm ví dụ, dù là về tính chân thật hay tính thực tế, kịch bản của Đào Mộ rất đáng kể nghiên cứu tham khảo. Nhóm người dựng nghiệp Internet thật sự đang ngồi dưới đài chăm chú lắng nghe. Quên mất rằng đây thực chất là một buổi quay phim thần tượng. Có một hai người đứng ra hỏi hoặc bổ sung dự án của nam chính. Sau đó bắt đầu giới thiệu dự án của mình. Bầu không khí dần trở nên sôi nổi và chuyên nghiệp hơn. Hùng Bao vẫn luôn đứng trước màn hình theo dõi. Không ngắt lời mọi người. Ra hiệu một số camera quay lại những người đang nói chuyện và những địa điểm liên quan trong hội trường. Cuối cùng khi cắt nối biên tập thì chọn ra những bài phát biểu ý nghĩa nhất của những người dựng nghiệp trên Internet. Biên tập vào trong cốt truyện. Còn về tài liệu dư ra thì bị đào mộ đem đi. Cậu định giữ lại Easter egg này, đợi đến vài năm sau. Khi những công ty Internet đó trổ hết tài năng, cậu sẽ đăng đoạn video này lên web Bullet Screen. Cọ chút nhiệt độ của các đại lão. Sau khi đoạn cốt truyện này được phát sóng, một số tạp chí thời gian sẽ bị dẫn dắt, chủ động tìm đến web Phi Tấn và web Lệ Đào, trao đổi về việc tạo app tạp chí thời trang. Sau đó hợp tác với web Lệ Đào, cũng tức là muốn nhờ bộ phận kỹ thuật của web Phi Tấn giúp tạp chí thời trang tạo app. Nếu có độc giả nhảy từ app tạp chí thời trang sang web Lệ Đào để đặt hàng, web Lệ Đào sẽ share cho tạp chí thời trang. Về phần vì sao tạp chí thời trang không tự liên hệ với thương hiệu, chủ yếu vẫn là vì không có sự hỗ trợ kỹ thuật. Một bất ngờ ngoài dự kiến như thế. Sau khi thảo luận với Mạnh Tề và ban quản lý hai trang web, Đào Mộ cảm thấy đây là mô hình hợp tác cộng với tuyên truyền rất tốt. Về việc xe hợp tác cụ thể và các điều khoản khác sẽ được đội ngũ hai bên đàm phán từ từ. Bây giờ đã bước vào cuối tháng 9. Huyết Nhục Trường Thành được tuyên truyền hơn một tháng. Cuối cùng cũng chính thức phát sóng vào đêm 28 tháng 9. Nhờ công sức tuyên truyền mạnh mẽ và cốt truyện kinh điển chặt chẽ, vào tối cùng ngày phát sóng Huyết Nhục Trường Thành, rating cao nhất vượt quá năm. Ngay khi số liệu này được đưa ra, nó đã gây chấn động toàn ngành sản xuất. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, rating buổi phát sóng đầu của Huyết Nhục Trường Thành lại không thể bước lên đầu đề của mục giải trí. Tất cả mọi người đều bị một tin tức nóng hổi khác thu hút. Vào lúc 3 giờ đêm qua, một đoạn ghi âm đã được đăng trên Phi Tấn. Đoạn ghi âm này được đăng lên Phi Tấn chính thức của Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh. Sau đó lại được đăng trên Phi Tấn chính thức của Tin Đồn Ngôi Sao và một số tạp chí la cải khác, như sợ không thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Phải biết rằng, những cư dân mạng cố ý follow tạp chí giải trí và báo lá cải trên Internet, về cơ bản đều là những người thích ăn dưa. Ban đầu không có ai chú ý đến đoạn ghi âm kia. Mãi đến khi có người tò mò bấm nút phát, Thẩm Dục tự tung ra tin tức về mối quan hệ của mình. Ngay lập tức khiến cư dân mạng ngửi thấy mùi dưa lớn của năm. Đoạn ghi âm được đăng lên mạng vào khoảng 3 giờ sáng. Đây là lúc đồng hồ sinh học của cơ thể vẫn đang ngủ. Ngoại trừ một số cú đêm không ngủ, những người khác đều đang nghỉ ngơi, dẫn đến có rất nhiều người không thèm quan tâm. Đến sáng hôm sau, khi Tộc đi làm và Đảng học sinh dậy sớm rửa mặt chuẩn bị đi làm đi học, đoạn ghi âm này mới lên men trên mạng. Fan của Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục cũng xé nhau trên mạng. Fan của Nghiêm Thịnh mắng Thẩm Dục không biết xấu hổ, có chứng vọng tưởng, đồ giả hạng ba mà cũng dám ảo tưởng Nghiêm Thịnh là bạn trai của mình. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ban ngày ban mặt mà mắc chứng rối loạn tâm thần, muốn nổi tiếng đến điên rồi, lại dám cọ nhiệt độ của Nghiêm Thịnh nhà bọn họ. Thậm chí có một fan trung thành cao quý lạnh lùng của Nghiêm Thịnh tung ra một câu kinh điển nhất khi đánh nhau với fan khác. Thẩm Dục là ai? Chúng tôi hoàn toàn không biết. Minh tinh hạng ba đừng có đụng đến ảnh đế của chúng tôi. Chúng tôi không hẹn, Thẩm đồ giả làm người đi. Hại Thẩm Nghiên chưa đủ, bây giờ còn muốn hại Nghiêm Thịnh của chúng tôi. Đồ giả này có độc phải không? Ai đối xử tốt với nó là nó sẽ chỉnh người đó. Khiến mọi người xấu hổ thì nó mới vui vẻ phải không? Mà fan của Thẩm Dục cũng đang mắng Nghiêm Thịnh. Bọn họ nhận định tiểu vương tử nhà mình là đóa sen trắng có trái tim xinh đẹp nhân hậu. Cho rằng Thẩm Dục ngây thơ hồn nhiên như vậy, chỉ là một đứa nhỏ 19 tuổi, sao có thể mắc chứng rối loạn tâm thần. Chắc chắn là thằng già Nghiêm Thịnh quyến rũ tiểu vương tử nhà bọn họ, xong lại muốn bội tình bạc nghĩa. Tiểu vương tử không còn cách nào khác, đành phải khóc lóc kể lể với bạn bè. Kết quả bị người ta ghi âm rồi tung lên mạng. Cha nam bội tình bạc nghĩa, không chịu thừa nhận, một thằng già sắp 30 tuổi, lại đi yêu đương với một cậu trai 19 tuổi vừa vào đại học. Khi mối quan hệ bị phơi bày thì bôi nhỏ cậu trai 19 tuổi không biết xấu hổ. fan của người nào đó đúng là có tố chất. Quả nhiên fan giống chủ. Ha ha, đương nhiên cũng có một số fan CP đang cuồng hoan. Gửi thông điệp ăn mừng ở khắp nơi. Bọn họ luôn miệng nói cái gì mà. Bọn họ đã sớm nhận ra Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục là một đôi trời sinh. Bây giờ xem ra chính chủ ép chết fan mà. Một người là song kim ảnh đế được giới giải trí trong nước khen ngợi. Có kỹ năng diễn xuất đáng ghen tị. Một người thì là lưu lượng mới nổi nhưng đầy tai tiếng. Thiết lập sụp đổ, duyên với người qua đường bị hủy hoại. Vậy nên tai tiếng của hai người này cũng khiến cho các phương tiện truyền thông tin đồn trong nước trở nên náo loạn. Tất cả các phương tiện truyền thông giải trí với lòng nhiệt huyết kiếm tiền thưởng cuối năm đã chia thành hai nhóm. Tràn vào Yến Ảnh và biệt thự cao cấp của Nghiêm Thịnh ở Yến Kinh. Muốn phỏng vấn đương sự có quan điểm thế nào về những tin đồn trên mạng. Kết quả Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh không nhận phỏng vấn. Những phương tiện truyền thông tin đồn không thèm quan tâm. Vừa cử người canh giữ trước cổng trường Yên Ảnh và tiểu khu Nghiêm Thịnh ở, vừa cử người đi thu thập búa đá. Ở nhiều nơi theo manh mối Thẩm Dục đã giải thích trong đoạn ghi âm. Thậm chí còn có phóng viên kéo tơ lột kén. Tìm được căn nhà mà Nghiêm Thịnh đã thuê cho Thẩm Dục. Phỏng vấn chủ nhà, búa đá, xi chui, phát âm là, xí chúy, đồng âm với bằng chứng xác thực, xi chui, xí chúy. Ngoài ra, còn có một số phóng viên giải trí tập trung vào người đã đăng tải đoạn ghi âm này lên. Mọi người vốn cho rằng người đăng đoạn ghi âm này chắc chắn là Thẩm Dục hoặc là đối thủ của Nghiêm Thịnh. Nhưng hóa ra người đăng lại là trợ lý mới của Thẩm Dục. Mà bây giờ, trợ lý này đã bị giam giữ với tội danh trộm cướp. Thẩm Dục thuê một người có tiền sử trộm cướp làm trợ lý. Sau đó người này còn đăng đoạn ghi âm của Thẩm Dục lên mạng. Hành động này quá lố bịch, khiến cư dân mạng ăn dưa lại sốc lần nữa. Fan Nghiêm Thịnh trực tiếp suy luận ra rằng tất cả là do Thẩm Dục tự biên tự diễn. Là Thẩm Dục cố ý tung tin, cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Về phần vì sao Thẩm Dục muốn làm như vậy, có người phân tích, Thẩm Dục muốn cọ nhiệt buộc chặt vào Nghiêm Thịnh để marketing. Hoặc cố ý vu oan Nghiêm Thịnh, bởi vì những xì căng đan trước đây của Nghiêm Thịnh đều là với nữ minh tinh. Có thể thấy, Nghiêm Thịnh căn bản không phải là gay. Nếu không phải gay, sao có thể thích Thẩm Dục? Huống hồ, dù Nghiêm Thịnh có là gay, ánh mắt hắn cũng sẽ không kém đến mức thích loại người như Thẩm Dục chứ. Fan Nghiêm Thịnh vô cùng coi thường phẩm chất tính cách của Thẩm Dục. Thay vì nói rằng bọn họ không chịu tin Nghiêm Thịnh là gay, còn không bằng nói là bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục yêu nhau. Đương nhiên, cho dù đối tượng xì căng đan của Nghiêm Thịnh có là nữ minh tinh, fan Nghiêm Thịnh cũng vẫn xé. Một số fan cực đoan lập tức vọt tới dưới phi tấn của Thẩm Dục chửi ầm lên. Vừa nói Thẩm Dục lẳng lơ không biết xấu hổ, cọ nhiệt ác ý bôi đen Nghiêm Thịnh, vừa chỉ trích Thẩm Dục bê bối quấn thân, không xứng với Nghiêm Thịnh. Thẩm Dục vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Phản bác lại fan của Nghiêm Thịnh trên phi tấn, khóc lóc nói rằng mình không cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Bọn họ vốn đang yêu nhau. Cũng có sinh viên Yến Ảnh đứng ra nói rằng, sở dĩ Thẩm Dục có thể vào Yến Ảnh, là do có Nghiêm Thịnh hòa giải từ giữa. Ngoài ra còn tiết lộ, Nghiêm Thịnh cố ý lên kế hoạch quay phim truyền hình để dìu dắt Thẩm Dục. Cũng coi như xác nhận Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục thật sự có quan hệ. Còn về việc đó là yêu đương hay bao nuôi, vậy thì không biết được. Nhưng dù là mối quan hệ nào, có vẻ hiện giờ đều không được fan của hai nhà chấp nhận. Đúng vào thời điểm quan trọng này, trên mạng đột nhiên lan truyền rất nhiều ghi âm tin hot. Tương tự như tin hot của Thẩm Dục, tất cả bọn họ đều nói rằng bọn họ mới là bạn trai bạn gái chính thức của Nghiêm Thịnh. Nói Nghiêm Thịnh giả bộ nhân mô cẩu dạng, trước mặt truyền thông và fan, thực chất là một cha nam lang nhang. Có vài người cũng tiết lộ trong đoạn ghi âm rằng Nghiêm Thịnh vẫn tiếp xúc thân thể với những người đàn ông và phụ nữ khác khi hẹn hò với bọn họ. Thậm chí còn có người dùng danh nghĩa fan của Nghiêm Thịnh để vạch trần Nghiêm Thịnh ngủ với fan. Nhân mô cẩu dạng, gen mo gâu yang, trông chẳng ra hình người. Thân phận là người nhưng hành xử như chó. Dùng để châm biếm. Có phóng viên truyền thông đã lần theo manh mối của những đoạn ghi âm tin hot này. Kinh ngạc nhận ra những tiến thời gian được đăng tải bởi những người tung tin hot đó rất khớp với lịch trình của Nghiêm Thịnh. Giới truyền thông thậm chí còn đối chiếu tiến thời gian. Phát hiện thời điểm trong tin hot thực chất là thời điểm Nghiêm Thịnh hẹn hò với nữ minh tinh khác. Có thể gọi là búa đá ngoại tình của Nghiêm Thịnh. Điều này đã chọc chúng tổ ong vò vẽ. Hình ảnh người đàn ông tốt mà Nghiêm Thịnh dày công thiết lập nhiều năm lập tức vỡ thành từng mảnh. Một lượng lớn fan thoát fan. Fan biến thành anti. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ Nghiêm Thịnh lại là loại người này. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Đại boss phản diện. Đừng tới đây. 2. Mộng có đành buông. 3. Không hẹn mà đến. 4. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. Trong một đêm, Nghiêm Thịnh suýt nữa bị đánh thành chuột chạy qua đường. Mà cho đến lúc này, Nghiêm Thịnh vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính đáng cho vấn đề này. Rất nhiều người cho rằng là vì Nghiêm Thịnh chột dạ, fan thẩm dục nhảy nhót nhất hoan, len lỏi khắp nơi trên mạng, túm lấy người qua đường cố gắng giải thích là thẩm dục nhà bọn họ bị oan như chị Tường Lâm. Là tại thằng già Nghiêm Thịnh bắt nạt thẩm dục nhà bọn họ. Biết thẩm dục nhà bọn họ đơn thuần lương thiện thì cố ý móc nối. Kết quả Nghiêm Thịnh quả nhiên là cha nam lăng nhăng. Chuyện sau đó, fan thẩm dục thậm chí bắt đầu dẫm lên thành tựu của Nghiêm Thịnh. Cố gắng hết sức thuyết phục cư dân mạng rằng hai cúp ảnh đế của Nghiêm Thịnh là giả. Kỳ thật kỹ năng diễn xuất của Nghiêm Thịnh không hề tốt chút nào. Đều là do truyền thông tâng bốc. Những người đầu tiên không thể chịu đựng được chính là bạn bè và đối tác trong giới của Nghiêm Thịnh. Nhất là nhóm diễn viên Kỳ Cựu Hương Thành cùng tham gia quay Hắc Bạch và các diễn viên trong giang hồ. Bọn họ tận mắt chứng kiến Nghiêm Thịnh chăm sóc thẩm dục như thế nào. Trong phim trường, thẩm dục dính lấy Nghiêm Thịnh ra sao? Hơn nữa, xét từ góc độ hành xử của hai người kia, Nghiêm Thịnh là người khiêm tốn, thích dìu dắt người mới, là người bảo đảm doanh thu phòng vé trong mắt các nhà đầu tư và nhà làm phim. Cộng thêm lúc đóng phim rất cần cù chăm chỉ, chưa từng ra vẻ ngôi sao, phối hợp rất ăn ý với đạo diễn và các diễn viên khác. Các mối quan hệ riêng tư cũng rất tốt, ngay cả diễn viên quần chúng cũng cảm thấy Nghiêm Thịnh là người điệu thấp, là đại minh tinh hiếm hoi có lời nói hành động trước màn ảnh và sau màn ảnh đều nhất quán với nhau. Không giống như một số người, trước mặt truyền thông và fan là thế này. Sau lưng lại là thế kia, thậm chí không xem diễn viên quần chúng và trợ lý là con người. Danh tiếng của thẩm dục hoàn toàn trái ngược. Những nghệ sĩ từng hợp tác với hắn, đặc biệt là nữ minh tinh, đều có ấn tượng rất xấu về thẩm dục. Tin tức thẩm dục xúi Thẩm Nghiên ức hiếp Lương Tiếu mới qua chưa được bao lâu. Tất cả mọi người vẫn còn nhớ rõ thẩm dục ỷ thế hiếp người như thế nào. Thậm chí có những nhà hoạt động nữ quyền đã khởi xướng nhiều cuộc tẩy chay thẩm dục. Ngay cả bộ phim điện ảnh giang hồ cũng bị liên lụy. So sánh mặt ngoài, Nghiêm Thịnh chỉ bị vạch trần các vụ bê bối ngoại tình. Ngủ với fan sau khi thẩm dục đơn phương tung tin. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết chắc chắn là có người cố ý gây rắc rối với Nghiêm Thịnh. Chỉ là không rõ, người ra tay rốt cuộc là đối thủ của Nghiêm Thịnh hay là bản thân thẩm dục. Tuy nhiên, từ góc độ lợi ích, một minh tinh cọ nhiệt, bị người đòi đánh sau khi tung tin, đột nhiên biến thành người bị hại. Do địa vị, nên những minh tinh lên tiếng giúp Nghiêm Thịnh cũng không đưa ra bất kỳ suy đoán vô trách nhiệm nào. Chỉ nói rằng Nghiêm Thịnh mà bọn họ biết không phải là loại người này. Hơn nữa, cái gọi là tiết lộ tin tức trên mạng chỉ là một đoạn ghi âm. Cái gọi là búa đá cũng chỉ là câu chuyện dựa theo lịch trình của Nghiêm Thịnh. Không có hình ảnh thì không có chân tướng. Thậm chí ngay cả ảnh Photoshop cũng không có. Có phải tiết lộ tin tức kiểu này bất cần quá rồi không? Và như mọi người đều biết, lịch trình của minh tinh vốn là thứ công khai. Fan biết, đối thủ biết, ban tổ chức biết, rất ít người không biết. Hầu hết mọi người thường mù quáng đi theo số đông. Trước đó trên mạng dẫn dắt tiết tấu đòi đánh đòi giết Nghiêm Thịnh. Bây giờ nghe thấy có nhiều minh tinh nói giúp Nghiêm Thịnh. ngược lại bắt đầu lý trí hơn. Bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc có phải có người cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh hay không. Nhóm fan trung thành của Nghiêm Thịnh bị giải trí internet chèn ép không dám ngẩng đầu. Trơ mắt nhìn Nghiêm Thịnh mất đi một lượng lớn fan mà không thể ngăn cản. Lúc này, cuối cùng dư luận cũng buông lỏng. Đám fan này lập tức mặc kệ chân tướng ra sao. Nhắm đầu họng súng ngay Thẩm Dục. Thống nhất đường kính, cực kỳ chắc chắn là Thẩm Dục cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Còn về vì sao đối thủ của Nghiêm Thịnh đục nước béo cò. Cố ý bôi đen lại không có chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là do nhóm fan trung thành của Nghiêm Thịnh biết fan của đối thủ cũng đông. Một khi dây vào, với quy mô và sức chiến đấu hiện giờ của fan Nghiêm Thịnh, chỉ sợ hai tay khó địch bốn tay. Vì vậy, Thẩm Dục trở thành kẻ có thể bắt nạt tốt nhất, lại bị mắng thảm trên mạng. Thậm chí còn có fan cực đoan của Nghiêm Thịnh chạy tới trường học để khiến Thẩm Dục đẹp mặt. Được đội ngũ quản lý của Nghiêm Thịnh ngăn lại kịp thời. Thẩm Dục đương nhiên không thể nào đội nồi việc mình chưa làm. Khóc lóc giải thích mình không cố ý hãm hại Nghiêm Thịnh. Cũng không biết những tin đồn trên mạng từ đâu ra. Có cư dân mạng và phóng viên truyền thông chủ động hỏi lại Thẩm Dục chuyện trợ lý của Thẩm Dục. Đối mặt với sự tra hỏi của mọi người, Thẩm Dục đã sớm rối loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bào chữa theo bản năng. Tào Miểu kia và Đào Mộ đều đi ra từ cùng một cô nhi viện. Sau khi biết trợ lý của Tào Miểu đã đăng đoạn ghi âm kia và bị tạm giam vì tội trộm cướp, phóng viên truyền thông đã ngừng điều tra trợ lý này. Thay vào đó, đặt trọng tâm lên người Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục. Kết quả bây giờ Thẩm Dục tung tin trợ lý này và Đào Mộ là đi ra từ cùng một cô nhi viện. Cư dân mạng lại ồ lên lần nữa. Fan Thẩm Dục bị đả đảo đến không còn sức đánh trả như nắm được cọng rơm cứu mạng. Lập tức nhào vào dưới phi tấn của Đào Mộ. Liên tục khiển trách Đào Mộ độc ác. Lại dám cử người đến ẩn núp bên cạnh Thẩm Dục. Bôi đen Thẩm Dục. Cũng có phóng viên truyền thông điều tra Tào Miểu theo con đường này. Kinh ngạc phát hiện, khi đoạn ghi âm kia được đăng lên, Tào Miểu đã bị tạm giam. Nói cách khác, người đăng đoạn ghi âm kia lên phi tấn thật ra không phải là bản thân Tào Miểu. Nghĩ đến web phi tấn là sản nghiệp của Đào Mộ, các trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng lại phát huy tác dụng. Ngay khi Đào Mộ nhìn thấy tin tức trên mạng, cậu đã nhờ cha Diệu điều tra rõ mọi chuyện. Đội ngũ quan hệ công chúng của web phi tấn cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó khi Thẩm Dục hất bát nước bẩn này lên đầu cậu như thế nào. Nhưng không chờ đội ngũ quan hệ công chúng của web phi tấn đứng ra phát biểu thanh minh, Nghiêm Thịnh vẫn luôn giữ im lặng đã đứng ra. Nghiêm Thịnh mở một cuộc họp báo. Trên cuộc họp báo, chính miệng Nghiêm Thịnh thừa nhận mình và Thẩm Dục thật sự hẹn hò. Ngoài ra, Nghiêm Thịnh lại còn thừa nhận những ghi âm bôi đen hắn và bài PR đều là chính hắn làm. Không liên quan đến người khác, không liên quan đến Thẩm Dục, cũng không liên quan đến Đào Mộ, thậm chí còn kêu gọi trên cuộc họp báo. Yêu đương là chuyện giữa hai người chúng tôi. Tôi hy vọng mọi người không phát ti ba tê lên người khác. Cũng đừng liên lụy người vô tội. Trên thực tế, chúng tôi đã sớm biết thân thế và bối cảnh của Tào Miểu. Tôi và Thẩm Dục đang yêu đương. Tôi không thể mặc kệ một người lạ không biết rõ lai lịch làm trợ lý của Thẩm Dục. Vì vậy khi điều tra thấy Tào Miểu từng ăn cắp, cũng là tôi chủ động báo cảnh sát. Tào Miểu bán đoạn ghi âm đó cho tạp chí Lá Cải với giá 10 vạn tệ. Bị đội ngũ quản lý của tôi PR. Sau khi Tào Miểu bị giam giữ, hắn đã hối lộ bạn tù để đăng nhập vào web phi tấn. Đăng đoạn ghi âm kia lên mạng để trả thù tôi. Tất cả chuyện này là chuyện giữa ba người tôi. Thẩm Dục và trợ lý kia. Không liên quan đến người ngoài. Không thể không nói. Tin đồn ngôi sao gần như vô hình trong suốt quá trình. Vẫn là một đối tác có đạo đức nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh cao. Sau khi nhận được 1.000 vạn phí im miệng, tin đồn ngôi sao quả nhiên giao toàn bộ ghi âm cho Tằng Ích Hành. Thậm chí sau khi đoạn ghi âm bị tuôn ra, tin đồn ngôi sao cũng không bỏ đá xuống giếng, nhưng vẫn có đăng bài theo hướng này. Dù sao thì tin đồn ngôi sao cũng là truyền thông giải trí. Chuyện bùng nổ như vậy không thể nào không làm gì. Bây giờ Nghiêm Thịnh chủ động phơi bày chuyện này. Tức khắc có phóng viên kích động. Nghiêm lão sư, ý ngài là, ngài từng điều tra trợ lý của Thẩm Dục. Vậy ngài có nói kết quả điều tra cho Thẩm Dục không? Nghiêm Thịnh trả lời, có, nói cách khác, Thẩm Dục biết rõ trợ lý này từng trộm cướp. Nhân phẩm không đáng tin, nhưng vẫn nói hết với trợ lý. Sau đó bị trợ lý ghi âm, đầu tiên là bán cho tạp chí, sau đó là đăng lên mạng sao? Nghiêm Thịnh trả lời, đúng vậy. Phóng viên dưới đài càng thêm hưng phấn. Tức là, Thẩm Dục là chủ quan cố ý, muốn tung tin hai người yêu nhau sao? Nghiêm Thịnh im lặng một lát rồi nói, đây cũng là lỗi của tôi. Hai người yêu nhau, vốn không cần phải che che giấu giấu. Nhưng tôi lại vì băn khoăn hình ảnh và phát triển sự nghiệp, luôn giấu giếm người ngoài. Tôi thừa nhận, cách làm tôi của vô cùng thiếu trách nhiệm. Chuyện phát triển đến mức này, lỗi sai lớn nhất là ở tôi. Thẩm Dục chỉ là đứa nhỏ 19 tuổi. Em ấy không nghĩ được nhiều như vậy. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của em ấy. Ở đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Vì chuyện của hai chúng tôi mà lại khiến nhiều cư dân mạng thấy được những thứ không hay. Cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, fan, và những người quan tâm đờ ến tôi. Đã đau lòng buồn bã lo lắng cho tôi. Là tôi suy xét không chu toàn. Ở đây, tôi muốn cảm ơn những người bạn và các fan đã luôn tin tưởng tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Trong những ngày tới, nếu có thể, tôi sẽ tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn để báo đáp mọi người. Cách chương.